Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Tang Ninh vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng, vì nếu Hoắc Trường An có nguy hiểm đến tính mạng, không gian sẽ kêu gọi, nhưng không ngờ không gian chó C, H, E, T này lại phát huy đặc tính bán thành phẩm của nó lần nữa. Hoắc Trường An bị người ta hại rồi, bị một tiểu oa nhi 2 tuổi hại. Phùng Đại Lực quỳ trên mặt đất xin tội, khi đó, hắn và Hoắc Trường An đang ở cùng nhau. Người Tây Liêu chạy quá vội vàng, cũng không nghĩ Hoắc gia quân sẽ đuổi theo từ phía sau, nên Tây Hải Thảo Nguyên không có nhiều phòng vệ. Hầu như không tốn chút sức lực nào đã đoạt được mấy ngàn con ngựa tốt, châu bò. Sau khi G, I, E, C, C, H, E, T lãnh chúa và binh lực của Tây Hải Thảo Nguyên, những mục dân còn lại đều là nô lệ. Nhưng những nô lệ này cũng bị thuần hóa ghê gớm, riêng nữ nhi, chấm, nhi tử của đại lãnh chúa đã có mấy trăm đứa. Bọn chúng đều có địch ý mạnh mẽ với người Hán, cho nên giết cuối cùng G, I, E, C đến mức chỉ còn lại một số đứa trẻ không hiểu chuyện. Là thuộc hạ, nghĩ đến Lộc Gia thôn ngày trước, không đành lòng, cầu xin chủ thượng tha cho chúng. Phùng Đại Lực đã hối hận không kịp, có một đứa bé trai 2 tuổi hơn. Nó nói một giọng Lương Châu rất chuẩn, nó nói nó tên là Cu Cu, ngũ quan trông rất giống người Đông Dương chúng ta. Nó nói cha nó là người Lương Châu, hỏi ta có thể đưa nó đến Lương Châu không, ta nói có thể. Thế là nó bưng một bát sữa dê để cảm ơn thuộc hạ. Phùng Đại Lực cúi đầu chạm đất, thân thể cao lớn cong thành một quả bóng. Thuộc hạ thấy ngon, bèn xin chủ thượng một bát, chủ thượng uống xong, liền, ngã xuống, hu hu hu hu. Phùng Đại Lực gào khóc, hối hận đến ruột gan xanh cả lên. Hắn không biết, một đứa bé nhỏ như vậy, với vẻ ngoài ngây thơ vô tội như thế, lại cũng có thể hại người. Không ai biết Hoắc Trường An bị làm sao, nhưng đều biết chắc chắn là do Cu Cu làm, vì nó đang cười. Là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ đã cầu xin tha cho những tiểu súc sinh đó, là thuộc hạ đích thân bưng sữa dê cho chủ thượng, là thuộc hạ đã hại chủ thượng. Tang Ninh nhìn Hoắc Trường An đang bất tỉnh, hắn như đang ngủ, sắc mặt hồng hào, lông mày giãn ra. Quân y nói, hắn không phải trúng độc, Trương Hoài và Lộc Thời Thâm cũng đã xem, không thể nhìn ra vấn đề gì. Mạch tượng bình ổn, giống hệt như đang ngủ, nhưng kim châm cũng không thể châm tỉnh, không phải trúng độc thì còn là gì, trúng cổ, trúng chú. Không phải lỗi của ngươi, là vì trong lòng hắn có lòng nhân ái, nếu không ngươi cầu xin cũng vô dụng. Tang Ninh nói, không phải các ngươi sai rồi, là người Tây Liêu bẩm sinh có bản tính kém cỏi, là bọn chúng từ khi sinh ra đã bị thuần hóa thành ma. Phùng Đại Lực hơi ngẩn người, suốt chặng đường, tất cả huynh đệ đều mắng hắn, hắn cũng tự mắng mình. Nhưng chủ mẫu nói hắn không sai, thực ra, trước đây hắn thật sự không nghĩ thông, trước đây khi hắn đi săn, thường xuyên gặp phải sói con mới sinh, hắn chơi đùa với chúng, chưa bao giờ bị thương. Tại sao con người lại còn hung tàn hơn cả sói? Thì ra, không phải bọn họ sai rồi, mà là người Tây Liêu, căn bản không xứng được gọi là người. Phùng Đại Lực quỳ xuống không dậy, Tang Ninh đuổi hắn ra ngoài. Ăn một miếng, khôn ra một tí, người không sai ở điểm khác. Cái sai là dám ăn uống lung tung trong vùng chiến sự của địch, còn cả chủ thượng các ngươi nữa, đều quá sơ ý rồi. Ra ngoài canh ở cửa đi, đừng cho ai vào. Phùng Đại Lực lại chạy ra cửa quỳ. Tang Ninh bèn đưa Hoắc Trường An vào không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước tiên banh miệng Hoắc Trường An, đút cho hắn rất nhiều linh tuyền thủy, rồi lại L, T, S, C, S quần áo hắn, từng tấc kiểm tra xem trên người có gì bất thường không. Bất thường thì không có, nhưng Tang Ninh phát hiện hắn vẫn có chi giác, H, T, H, N có phản ứng. Hoắc Trường An, chàng muốn đi vệ sinh sao? Vì nàng chẳng làm gì cả, chỉ C, Q, N ra mà hắn đã ở trạng thái nửa cương, nên nàng mới hỏi vậy. Xuyệt xuyệt, Tang Ninh huýt sáo, nhưng chờ nửa ngày, hắn cũng không tiểu. Thế là nàng chạm vào, nàng cũng không phải lần đầu chạm vào, trước đây lau người cho hắn khó tránh khỏi. Nhưng lần này quả thực khiến người ta đỏ mặt, nàng chân chân nhìn nơi đó của Trường An từ nhỏ dần trở nên lớn hơn, đạt đến kích thước kinh người như trong sách cấm. Mặt và cổ Hoắc Trường An cũng đỏ bừng một mảng. Hoắc Trường An, Chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại chúng ta sẽ động phòng. Tang Ninh ghé sát vào tai hắn nói, đồng thời, tay cũng không an phận, khắp nơi ca, CSTH. CS hắn, cơ thể Hoắc Trường An phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng kỳ lạ là, hơi thở vẫn bình ổn, lông mi cũng không run rẩy chút nào. Cứ như là, nhục thể và linh hồn bị tách rời. Thật sự rất kỳ lạ, rất lâu sau, Hoắc Trường An không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Cũng không thể để hắn mệt mỏi mãi như vậy. Tang Ninh từ bỏ, mặc lại quần áo cho hắn, rồi cho hắn uống thêm chút nước. Nàng ra khỏi không gian, bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, là Hoắc Tĩnh Nhã đang đánh Phùng Đại Lực. Tang Ninh mở cửa ngăn lại, Tĩnh Nhã, đừng đánh người, đừng trách Đại Lực hoàn toàn. Tứ tẩu, ta không trách hắn vì chuyện đó, mà là hắn bây giờ đang chặn không cho ta vào xem tứ ca. Hoắc Tĩnh Nhã lúc đó cũng ở đó, nói thật, đứa trẻ nhỏ như vậy, ai nỡ giết? Phùng Đại Lực cúi đầu, vẫn quỳ trên đất, nhưng chỉ cần Hoắc Tĩnh Nhã muốn vào, hắn sẽ ngăn lại. Hoắc Tĩnh Nhã đã cào cho mái tóc ngắn của hắn dựng ngược lên. Tang Ninh biết, hắn là vì cảm thấy mình vừa làm sai một chuyện, bây giờ không dám vi phạm mệnh lệnh nữa. Thôi, đừng nhìn nữa, chưa tỉnh đâu, ngươi và Đại Lực đừng ở đây làm ầm ĩ nữa, đi tìm tất cả các đại phu có thể tìm được. Nhưng tuyệt đối đừng để người khác biết đây là tứ ca của ngươi. Được, đứa nhỏ kia đã g, y, ế, c chưa? Ánh mắt Tang Ninh trở nên lạnh lẽo. Giết rồi, hỏi thế nào cũng không hỏi được nó đã làm gì chủ thượng. Nhưng chúng ta đã tra hỏi những đứa trẻ khác. Bọn chúng nói cu cu vô cùng thông minh, là đồ đệ của Vu Y trên thảo nguyên của bọn chúng. Giết tốt lắm, cu cu đó chính là nghiệt trùng do Triệu Tiểu Dũng để lại. Lão phu nhân giọng mang theo tức giận, bước nhanh đến. Ninh Nhi, không cần tìm đại phu nữa, ta đã từng thấy trường hợp này rồi, lão tư đã trúng mộng chú. Trong bát sữa dê đó, đã bị hạ phù chú. Sắc mặt lão phu nhân có chút tái nhợt, dù cố gắng kìm nén giọng nói, nhưng Tang Ninh vẫn nghe ra chút run rẩy. Nương, trúng mộng chú sẽ thế nào, làm sao dài? Sẽ ngủ mãi, 10 ngày sau, tinh khí hao tận mà chết. Khắp thiên hạ, chỉ có độ tâm đại sư mới có thể giải, nhưng độ tâm đại sư lại ở kinh thành. 3.000 dặm đường, làm sao cũng không thể kịp đến đó được. Lão phu nhân che mắt, vì sao, nàng vừa tìm lại được một người nhi tử, lại sắp mất đi một người nữa. Ông trời này, đúng là kẻ mù. Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh vừa nghe, toàn thân liền cảm thấy mất hết sức lực. Không thể nào, tứ ca khỏe mạnh như vậy, Phùng Đại Lực ngây ngốc hỏi. Chủ mẫu cũng không giải được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu không phải thần nữ sao? Ta không phải thần nữ. Tang Ninh lẩm bẩm, điều này khiến ánh sáng vừa nhen nhóm trong mắt lão phu nhân lại dập tắt. Không thể nào, Tang Ninh lắc đầu, sức sống của hắn vừa rồi vẫn rất dồi dào. Nàng xoay người về phòng, đưa Hoắc Trường An ra khỏi không gian. Chỉ một lát này, sắc mặt hắn đã không còn hồng hào nữa. Hơn nữa hơi thở cũng nông hơn rất nhiều so với vừa rồi. Gương mặt Tang Ninh vừa rồi còn cực lực trấn tĩnh liền trắng bệch một mảng. Đây là ngày thứ mấy rồi? Nàng hỏi Phùng Đại Lực. Ngày thứ 3, cách chương.